Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 428, nàng sẽ trở lại. Tắc Bắc bên kia sinh hoạt, vốn là sẽ cho người đổi được to lệ, mà triệt địa bọn họ người như vậy ở Tắc Bắc hoành hành bá đạo. Cũng sẽ không chỉ là to lệ, còn có dữ tợn, bọn họ chưa bao giờ người mệnh coi ra gì. Ở bọn họ trong mắt, mạng người có lẽ còn không bằng trên cây trái cây rừng. Bởi vì bọn họ cảm thấy có lúc giết một người có lẽ một chút tiền bạc cũng không có. Còn không bằng lấy một cái trái cây rừng thu hoạch lớn. Ở Tắc Bắc vực ngoại, bọn họ ở hoang dã bên trong giết người cũng không cần tới xử lý. Thi thể rất nhanh sẽ bị dã thú gặm ăn sạch sẽ. Như vậy trong hoàn cảnh, nhà ai bên trong thất lạc người, người nhà tìm đời trước sợ cũng không tìm được. Đi ở trong hoang dã đột nhiên phát hiện một cái chỉ còn lại xương thi hài. Cũng không phải là hơn hiếm lạ chuyện. Đến Trung Nguyên sau đó, triệt địa giàu gì còn thu liễm chút. Bởi vì là đại sư huynh Kình Thiên cảnh cáo mỗi một người bọn hắn. Không tới núi Long Hổ trước. Cũng không muốn hơn gây thêm rắc rối. Nhưng là đột nhiên tới giữa triệt địa xuất hiện trước mặt một người. Hơn nữa, điều này hậu viện bên ngoài trong ngõ hẻm còn chỉ có bọn họ hai cái. Cho nên triệt địa phản ứng đầu tiên chính là trước đem người này bắt. Hỏi một chút trong y quán là tình huống gì? Dẫu sao ở trong hoàn cảnh như vậy? Động thủ đối hắn mà nói là bình thường nhất ý tưởng. Làm hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm ánh mắt liền biến đổi. Làm hắn ánh mắt đổi một cái thời điểm. Cái đó nhìn hắn người đàn ông trung niên diễn cảm liền trở nên nghi ngờ. Triệt địa nghĩ đến bắt người sau đó. Nhanh chóng liền làm quyết định. Cho nên một chưởng hướng cái đó trung niên cổ của nam nhân cắt đi xuống. Ở bàn tay hắn cắt trước khi đi. Cái đó người đàn ông trung niên trong ánh mắt nghi ngờ là. Cái này người xấu xí thật giống như đánh ta. Ở hắn xuất chưởng sau đó. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt ý. Cái này người xấu xí quả nhiên là muốn đánh ta. Cùng lúc đó, bởi vì chân thực không yên tâm nhị sư huynh một người tới đây. Xác thực nói là chân thực không yên tâm nhị sư huynh biết hay không gây chuyện. Tước Nam vậy đi vòng qua ngõ hẻm này miệng. Ở nàng vào ngõ hẻm ở một chớp mắt kia. Đúng dịp thấy nàng nhị sư huynh một chưởng hướng cái đó trung niên cổ của nam nhân cắt đi. Nàng cũng không có nghĩ ra nói ngăn cản. Đầu tiên là bởi vì không kịp. Thứ hai là bởi vì là nàng cũng cảm thấy được không việc gì. Một cái người không liên hệ. Một trưởng này đi xuống không chết bắt đi về hỏi hỏi. Chết cũng đã chết. Nhưng mà hạ một hơi thở. Tước Nam ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Một trưởng kia rõ ràng đã thiết chung cái đó cổ của nam nhân. Nhưng mà người đàn ông kia nhưng chớp mắt liền biến mất. Xuống lần nữa một hơi thở. Người đàn ông kia xuất hiện ở triệt địa sau lưng. Triệt địa tựa hồ vậy dự cảm được không đúng. Bản năng đi về trước xông lên mà không phải là xoay người lại xem. Hắn xông lên trước mấy bước mới quay đầu. Sau đó phát hiện cái đó người đàn ông trung niên đứng ở đó cũng không có động. Xin hỏi, ngươi vì sao phải đánh ta? Người đàn ông trung niên rất nghiêm túc hỏi một tí. Tăng thêm xin hỏi hai chữ. Thật giống như còn có một chút nói lễ phép ý. Triệt địa nếu như lúc này nảy sinh lui ý có lẽ khá tốt. Nhưng hắn không có. Hắn thấy được tiểu sư muội xuất hiện. Cho nên trong lòng sức lực lần nữa cứng rắn. Vì vậy hắn một quyền hướng cái đó trung niên cổ của nam nhân đập tới. Mới vừa hắn là muốn bắt người. Nhưng một quyền này đã là chạy giết người dùng lực độ. Cho nên cái đó người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Triệt địa ra quyền, nhanh chóng như sấm, người đàn ông trung niên ở quả đấm đến gần trước người thời điểm nghiêng người. Một quyền kia cơ hồ là lướt qua hắn cổ đánh tới. Sau đó một bàn tay đặt ở triệt địa trên ngực, rất nhẹ, giống như thật chỉ là nhẹ khẽ đặt ở đó tựa như. Triệt địa cúi đầu nhìn xem, cái tay kia ở hắn trên ngực, hắn còn có thời gian kinh ngạc một tí, suy nghĩ tại sao người này không có phát lực. Hắn vừa nghĩ đến cái này, người đàn ông trung niên đơn trưởng đẩy về phía trước, hô đích một tiếng, triệt địa thân thể giống như là bị đạn đại bác nổ ra đi như nhau. Nơi ngực thậm chí cho người một loại ảo giác, tựa như nổ lên một cái khí đoàn. Oanh, triệt địa sau lưng đụng vào tường viện trên. Như vậy kiên cố tường viện trực tiếp bị đụng đi ra một cái to lớn lỗ hổng. Người bay vào trong sân, mở tung cục gạch bay ra ngoài xa hơn. Ở một chớp mắt kia, đã ở chạy qua bên này Tước Nam ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nàng giống lên một tiếng, thân thể lăng không lên. Hai chân hướng người đàn ông trung niên ngực đạp tới. Người đàn ông trung niên vẫn là như vậy. Động tác không nhanh không chậm, nhưng vừa đúng lúc cầm giơ tay lên ngăn ở trước ngực. Hắn lòng bàn tay hướng ra ngoài. Vậy hai chân liền đá vào hắn lòng bàn tay trên. Sau đó liền thấy Tước Nam bay về phía trước đi ra ngoài. Làm sao lăng không bay tới? Làm sao lăng không bay trở về? Sau khi rơi xuống đất liền lùi lại 4-5 bước. Sau đó chính là một tiếng kêu đau. Tước Nam cúi đầu nhìn xem mình hai cái chân. Giày đều đã bể nát. Đế giày chẳng biết đi đâu. Hai cái giày đồng đeo vào cổ chân chỗ. Nàng cúi đầu nhìn thời điểm. Lòng bàn chân máu đã lan tràn ra. Người đàn ông trung niên nhìn nàng một mắt. Khẽ cau mày. Người phụ nữ. Sau đó hắn vừa nhìn về phía trong sân người đàn ông kia. Cái tên kia vùng vẫy đứng lên. Một bên hộc máu. Vừa muốn chạy trốn. Các ngươi là ai? Hắn hỏi Tước Nam. Tước Nam giọng hơi run rẩy hỏi. Ngươi lại là ai? Người đàn ông trung niên trả lời. Thanh y liệt trận. Diệp Trượng Trúc. Tước Nam không biết đây là người nào. Nhưng nàng biết mình không đánh lại. Vào Trung Nguyên tới nay lần đầu tiên đối mặt Trung Nguyên võ giả để cho nàng sinh ra một loại cảm. Giác vô lực. Là như vậy coi như là nàng đem hết toàn lực thậm chí hợp lại trên tánh mạng. Cũng xác định mình nhất định không đánh lại người ta cảm giác vô lực. Cho nên nàng không có bất kỳ do dự. Xoay người chạy, hai cái chân lòng bàn chân đều là máu. Chạy ra ngoài thời điểm, trên đất lưu lại một chuỗi dài máu dấu chân. Liền bởi vì nàng là phụ nữ, cho nên Diệp Tiên Sinh không có lựa chọn truy đuổi nàng. Mà là xoay người vào viện tử bên trong. Hướng cái đó lảo đảo phải chạy tắc bắc người đàn ông đi tới. Sau nửa giờ, đổ nát miếu phu tử bên trong, Tước Nam cởi ra áo xé ra, phân biệt băng bó ở mình ở trên hai chân, lòng bàn chân bị người nọ một chưởng chấn động đi ra vô số vết rách. Mới vừa lại chạy lâu như vậy, day rất đau, cũng may trên người nàng còn có phòng sẵn thuốc trị thương. Băng bó kỹ sau đó chậm giọng suy nghĩ đối phương nếu như tìm vết máu tới truy đuổi. Mình chưa chắc chạy. Thực lực của người kia, thật sự là sâu không lường được. Nàng suy nghĩ sư tỷ hoặc là đại sư huynh, một đối một mà nói. Có thể cũng chỉ miễn cưỡng và người nọ đánh ngang tay. Bọn họ sư huynh muội sáu, thực lực mạnh nhất là đại sư huynh và sư tỷ. Hai người vậy từng nhiều lần tỉ thí, đều là bất phân thắng phụ. Cũng chính bởi vì nàng sư tỷ võ nghệ cường hãn. Cho nên nhị sư huynh triệt địa hoàn toàn không dám đối nàng có bất kỳ tà niệm. Cho nên triệt địa rất rõ ràng. Hắn trêu chọc Tước Nam nói tối đa bị mắng một trận. Trêu chọc người phụ nữ kia sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Còn muốn bị xấy thành cháo thịt cho chó sói ăn. Nghĩ đến đây, Tước Nam đứng dậy, từ miếu phu tử sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Tìm địa phương không người đi. Nàng biết triệt địa khẳng định rơi ở trong tay người ta. Nhưng nàng không có năng lực người cứu ra. Nàng vậy không muốn cứu. Nàng một đường đi một đường ẩn núp. Lẻn vào cửa tiệm còn trộm mấy bộ quần áo. Lại trộm giày. Lần nữa tìm chỗ trốn đổi quần áo. Cuối cùng trước lúc trời tối lại có thể bị nàng phối hợp ra khỏi thành. Ngay tại Tước Nam núp ở miếu phu tử bên trong thời điểm. Diệp Tiên Sinh mang hắn bắt người ở vậy đến Sa Mã Hành. Thẩm Lãnh nghe Diệp Tiên Sinh nói xong cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Hai cái từ tắc bắc người tới. Không giải thích được liền đối Diệp Tiên Sinh ra tay. Bọn họ hiển nhiên không được rõ Thẩm Y Đường. Không được rõ Thẩm Y Đường và Sa Mã Hành quan hệ. Vậy không được rõ Diệp Tiên Sinh. Cho nên cái này cũng không đến có chuẩn bị. Bởi vì bọn họ có chuẩn bị mà đến mà nói. Đối với người nào ra tay cũng không nên là đối Diệp Tiên Sinh ra tay. Coi như là người giả bị đụng kiểu ra tay. Cũng không nên tìm Diệp Tiên Sinh. Bởi vì đại khái trước tiên sẽ đụng không tốt. đúng là không giải thích được. Hai người đối với ta ra tay. Một cái trong đó còn là phụ nữ. Bị thương trở lui. Diệp tiên sinh nói. Ta chỉ là muốn đi trong y quán lấy thuốc. Không muốn đi phía trước để cho người nói ta nhập đội. Mặc dù ta đúng là đã sớm hẹn xong ngày hôm nay đi đi thuốc thu hồi lại. Lý Sất hỏi. Diệp tiên sinh ngươi thế nào? Diệp tiên sinh lắc đầu nói. Không có sao. Chỉ là lúc còn trẻ luyện công lưu lại bệnh kín. Mỗi mưa dầm, nơi khớp xương sẽ có chút mơ hồ đau đớn. Cho nên đi thẩm y đường nhìn xem. Bảo là muốn chế biến thuốc rán. Cho nên để cho ta ngày hôm nay đi lấy. Nói xong rồi tiền đường người quá nhiều. Để cho ta từ hậu viện vào trực tiếp đi lấy thuốc. Hắn nhìn về phía cái đó còn hôn mê tắc bắc người. Đàn ông, cười cười nói. Ta lấy là hắn là muốn đánh cướp ta thuốc rán. Lý Sất phốc đích một tiếng cười. Ngay vào lúc này Dư Cửu Linh từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Sắc mặt phá lệ vội vàng. Hắn sau khi vào cửa liền hướng Lý Sất kêu. Đương ra, đi mau, ta mới vừa rồi bị người đánh. Hai cái đánh một mình ta. Trong đó còn có một người là nữ. Lý Sất cả kinh, mới vừa Diệp tiên sinh gặp tập kích. Là một nam một nữ ra tay. Hiện tại Dư Cửu Linh vậy bị người đánh. Xuất thủ cũng là một nam một nữ. Tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Cho nên là ai muốn đột nhiên đối Sa Mã Hành làm khó dễ. Ở nơi nào? Lý Sất đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi nói là một nam một nữ. Dư Cửu Linh nói. Hai cái đánh một mình ta. Còn để cho ta đền tiền. Một cái là nữ. Một cái khác còn không biết. Lý Sất lòng nói làm sao còn không biết. Chẳng lẽ là lừa mặt. Diệp tiên sinh vậy đứng dậy. Đi theo ra. Lý Sất hỏi đi qua. Dư Cửu Linh nói. Ta ra cửa làm việc. Chỉ lo quay đầu và các bạn trẻ nói đùa. Thiếu chút nữa đụng phải ngoài cửa người đi đường. Người nọ mắng ta một câu. Ta biết mình đuối lý liền vội vàng xin lỗi. Có thể nàng không theo không buông tha để cho ta đền tiền. Còn nói nếu là không đền. Liền ầm ĩ chúng ta Sa Mã Hành đóng cửa. Lý Sất lòng nói cái này hẳn đến có chuẩn bị. Xem ra mới vừa mình phán đoán không đúng. Nếu không có dự mưu. Sẽ không trùng hợp như vậy. Bọn họ chạy đến cửa. Lý Sất mới vừa ra khỏi cửa thì dừng lại. Khóe miệng giật một cái. Quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói lắp bắp. Quả thật. Là hai cái đánh một mình ta à. Đứng ở cửa một cái bụng bự bà bầu. Nhìn như hẳn đã có 7-8 tháng có bầu. Ưỡn bụng đứng ở đó căm tức nhìn Dư Cửu Linh. Lý Sất lòng nói hơn đại gia ngươi nói đúng. Hai người đánh một mình ngươi. Một người nữ. Một cái không biết là nam hay nữ. Người ta trong lòng nếu là sanh đôi vẫn là ba cái đánh một mình ngươi đây. Lý Sất liền vội vàng tiến lên cùng người ta nói xin lỗi. Người phụ nữ kia gặp Lý Sất đi ra hiển nhiên thái độ tốt hơn chút. Nàng nói Dư Cửu Linh thiếu chút nữa đụng hắn. Mặc dù nói xin lỗi. Có thể luôn là thật giống như ở lấm le lấm lét xem nàng. Lý Sất lòng nói vị này đại tẩu ngươi là thật hiểu lầm. Dư Cửu Linh ánh mắt kia chỉ như vậy. Cho người ta nói xin lỗi. Nói muốn đưa đi thẩm y đường xem. Vậy đại tẩu cũng nói không có sao. Chính là muốn dạy bảo một tí cái này bộp chộp ngươi tuổi trẻ. Hung ác trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt liền đi. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh núp ở Diệp tiên sinh sau lưng. Làm bộ đáng thương nói. Nàng muốn đánh ta. Khẳng định coi như là quần đấu ta. Ta vẫn không thể đánh lại. Chỉ có thể bị đánh. Cho nên ta chạy thôi. Lý Sất lòng nói cái này ngược lại cũng không coi là quá ngu. Còn biết không có thể đánh lại. Trở lại Sa Mã Hành bên trong. Lý Sất bọn họ sau khi ngồi xuống trò chuyện mấy câu. Bên ngoài Nguyễn Mộ mang người trở về. Nói là tìm vết máu tìm rất lâu. Tìm được miếu phu tử hậu nhân cũng chưa có tung tích. Lý Sất gật đầu một cái. Diệp tiên sinh cũng nói cô gái kia võ nghệ hẳn ở người đàn ông này bên trên. Hơn nữa ký châu thành lớn như vậy. Nàng giấu khó tìm. Nếu như đã ra thành, thì càng thêm không tìm được. Nàng sẽ trở lại. Diệp tiên sinh bỗng nhiên nói một câu. Lý Sất hỏi, vì sao? Diệp tiên sinh nói, Nàng là phụ nữ không giả. Nhưng ta lần đầu tiên ở một người phụ nữ trong mắt thấy hung như vậy tàn nhẫn quang. Giống như là dã thú như nhau. Nàng không nhất định là trở lại cứu người này. Nhưng nhất định sẽ hồi để báo thù. Diệp tiên sinh nói. Ta đã thương nàng. Nàng liền nhất định sẽ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay. Tức thì thăng cấp 999 luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.